Hồng sắc sĩ đồ, chương 606, quyết định cán bộ được chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc mọi người không xem trọng dự án mà bọn Diệp Trạch Đào làm, Diệp Trạch Đào đã bắt đầu tiến hành điều chỉnh những vấn đề của bộ máy khu kinh tế mới. Hôm nay mở hội nghị điều chỉnh bộ máy của khu kinh tế mới, bởi vì dự án của Diệp Trạch Đào làm không nhận được sự coi trọng của mọi người, một số thành viên của khu kinh tế mới đã được điều ra bên ngoài hoạt động. Đối với việc này, mấy ngày hôm nay Diệp Trạch Đào cũng đều mắt nhắm mắt mở, cũng có thể nhận ra điều này. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, Diệp Trạch Đào nhìn thoáng qua trưởng ban tổ chức cán bộ Du Hiểu Lệ nói. Trưởng ban Du, trước tiên hãy nói sơ qua một chút về tình hình của khu kinh tế mới. Du Hiểu Lệ nhìn thoáng qua mọi người ngồi đó nói. Khu kinh tế mới là mô hình cấp phòng, căn cứ vào tình hình cấp phòng trước kia có một bí thư kiêm chủ nhiệm, ba phó chủ nhiệm, nhân viên làm việc có 10 người, còn lại đều là tuyển dụng phân cấp. Hiện tại đồng chí Khương Phản Bân đã được điều ra ngoài, ngoài chủ nhiệm khu kinh tế mới cùng nặc bội ra, bộ máy coi như tan rã rồi, nên chúng ta phải nhanh chóng bổ sung đầy đủ bộ máy làm việc của khu kinh tế mới. Tất cả mọi người đều biết, phó chủ nhiệm Khương Phản Bân ban đầu là do trong cuộc cạnh tranh thất bại liền đề nghị được điều ra khỏi khu kinh tế mới, bây giờ lúc bổ sung đầy đủ bộ máy thì cũng là lúc bộ máy cũ đã hoàn toàn tan rã rồi, khiến cho lòng người cũng đã không còn tâm trí làm việc nữa rồi. Lôi Diên Tùng nhìn thoáng qua chỗ Diệp Trạch Đào ngồi, trong lòng thầm nghĩ, gần đây các cán bộ ở trong huyện đều đang phân tích tình hình ở khu kinh tế mới, đều cho rằng, lần này Diệp Trạch Đào sẽ mất một khoản tiền lớn, phải đối diện với tình hình ở khu kinh tế mới không có cách nào có thể làm được. Vừa nghĩ đến việc vài ngày gần đây số lượng nhân viên đầu quân về phía mình tăng lên, Lôi Diên Tùng cảm thấy rất vui vẻ, về phía khu kinh tế mới mình tuyệt đối không được tham gia vào, Diệp Trạch Đào muốn làm như thế nào thì cứ để hắn tự đi làm. Niếp Tiểu Vĩ cũng có suy nghĩ như Lôi Diên Tùng, Diệp Trạch Đào làm mới khu kinh tế mới, thì bản thân mình mới có hy vọng. Các ủy viên thường vụ ngồi đó đều nhìn về phía Diệp Trạch Đào. Cho dù nói thế nào đi nữa thì hiện tại thế lực của Diệp Trạch Đào là mạnh nhất. Diệp Trạch Đào nói, nếu như đã có một số cán bộ của chúng ta đã không coi trọng khu kinh tế mới, như thế thì không cần yêu cầu quá nhiều, bước tiếp theo sau khi bắt tay vào thực hiện dự án, trọng trách của khu kinh tế mới cực kỳ lớn, áp lực cũng sẽ rất lớn, cần phải đem lực lượng lớn mạnh nhất đầu quân vào khu kinh tế mới. Cố Lâm Cao nói, Bí thư Diệp nói rất đúng, nội dung của dự án rất lớn, chúng ta cần phải có các đồng chí có năng lực mới có thể vượt qua được. Ông ta cũng không có cách nào cả, dù sao thì cũng dựa vào Diệp Trạch Đào, cho dù Diệp Trạch Đào có làm thế nào thì bản thân ông ta cũng nên ủng hộ mới đúng. Du Hiểu Lệ nói, căn cứ vào khảo sát của tổ chức cán bộ đối với các cán bộ công nhân viên chức, ví dụ như một số đồng chí có thể đến khu kinh tế mới để làm việc. Du Hiểu Lệ lập tức liệt ra không ít người. Nói thật, khu kinh tế mới thực ra là một đơn vị cấp phòng, trong huyện những người có đủ tư cách đến khu kinh tế mới cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trạch Đào nhắm mắt nghe, thực ra danh sách này hắn đã sớm xem qua, và cũng đã đồng ý rồi, hôm nay chỉ là hắn muốn nghe ý kiến của mọi người. Kiều Ứng Xương gần đây nghe được không ít bàn luận của mọi người, các cán bộ đều cho rằng phương án này căn bản là không có tính khả thi, giao thông hạn chế, không có chính sách ủng hộ, hai vấn đề này cơ bản là đã được ức chế sự phát triển của khu kinh tế mới rồi, khu kinh tế mới lấy các xí nghiệp dân tộc và thương hiệu dân tộc làm trọng điểm. Nói cách khác sẽ không thu hút các dự án đầu tư nước ngoài, đây hoàn toàn là một nơi cách biệt với bên ngoài, Diệp Trạch Đào đó cũng không quan sát xem tình hình hiện tại là như thế nào, đây là thời đại hoàng kim của đầu tư nước ngoài, hắn làm như thế là hành vi đoạn tuyệt với kinh tế thị trường, cùng với hắn làm chuyện này, những nhà đầu tư nước ngoài chắc chắn sẽ lo sợ, liệu còn có người đến đây nữa chăng? Kiều Ứng Xương biết bây giờ các cán bộ được điều đến làm việc ở khu kinh tế mới đều cảm thấy rất sợ hãi, để không bị điều đến làm việc ở khu kinh tế mới, có không ít người tặng quà cáp để móc nối quan hệ, hẳn là không có nhiều người muốn đến khu kinh tế mới. Quả nhiên, ngay sau khi Kiều Ứng Xương nghĩ đến việc này, liền nghe thấy tiếng Niếp Tiểu Vĩ nói. Tôi nghe nói trong dự án có đồng chí Lý Duy Lực, tôi nhận thấy đồng chí này tạm thời đừng điều đến đây, anh ta làm việc ở Cục Lâm nghiệp cũng là nơi phải dùng đến võ nghệ. Cam Lệ Bình âm thầm thở dài một tiếng, cái tên Niếp Tiểu Vĩ này. Cô biết hoàn cảnh của Lý Duy Lực, gần đây đầu quân về phía Niếp Tiểu Vĩ đang muốn đưa anh ta lên vị trí cục trưởng cục lâm nghiệp, đương nhiên là không muốn anh ta đi vào hố sâu rồi. Chu Lâm Ngọc lúc này cũng nói, đồng chí Điền Anh trong danh sách là lực lượng nòng cốt của xã Thủy Vân, tôi cho rằng cô ấy ở lại xã Thủy Vân có thể phát huy hết tác dụng, lần này tôi đề nghị không nên điều cô ấy đến khu kinh tế mới. Liên tiếp vài người muốn điều đến khu kinh tế mới đều bị mọi người bọn họ phủ quyết, vẻ mặt của Diệp Trạch Đào cũng không có nhiều thay đổi, ngồi ở chỗ kia hút thuốc, thái độ của những người này hắn sớm đã đoán được, cũng không có gì cảm thấy bất ngờ. Du Hiểu Lệ nhìn thái độ của mọi người, đối với sự sắp xếp của mình có vài phần nắm chắc. Nhìn thấy mọi người đều đã nói xong, Du Hiểu Lệ nói với Diệp Trạch Đào. Các ứng cử viên trong lần này, những đồng chí đó đều là những ứng cử viên nòng cốt. Hiện tại nếu mọi người đã có sự sắp xếp khác, vậy thì chỉ có thể thảo luận về ứng cử viên thứ hai và thứ ba. Diệp Trạch Đào nhìn mọi người nói. Mọi người nói rất có lý. Nhân tận kỳ tài, vật tận kỳ dụng. Đây là điều mấu chốt, cứ theo ý kiến của trưởng ban Du mà làm. Mọi người không có ý kiến gì quá lớn, khu kinh tế mới đó, bây giờ mà đi vào đó chính là đẩy con người vào hố sâu đó rồi, nếu làm không tốt còn có thể chặt đứt con đường làm quan, đương nhiên tất cả mọi người sẽ không tự dậm chân vào mấy chuyện này. Cam Lệ Bình lúc này nói, nếu như tình hình đã như thế, tôi đề cử một người, đồng chí Triệu Vĩnh Tú là một nhân tài không tệ, tôi đề nghị cho cô ta đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng, tham gia vào bộ máy, mọi người nghĩ thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vĩnh Tú và Lâm Hinh Ngọc đều là người nằm trong danh sách này, tuy nhiên bị xếp sau một chút, hiện nay phía trên đã không được chọn, cơ hội của hai cô đã đến rồi. Nghe Cam Lệ Bình phái thư ký của mình đến khu kinh tế mới, mọi người liền có rất nhiều suy nghĩ. Lôi Diên Tùng nhìn Cam Lệ Bình một cái, tên Cam Lệ Bình này, vì lấy lòng Diệp Trạch Đào, lần này cô đem người mà cô tâm đặc nhất phái đến khu kinh tế mới, đáng tiếc Triệu Vĩnh Tú đó là người có năng lực, lần này bị đưa đến khu kinh tế mới, thì đúng là xong rồi. Diệp Trạch Đào động lòng, lập tức nghĩ đến tình huống bản thân mình và Triệu Vĩnh Tú kết giao, nghĩ đến chính bản thân mình biết được năng lực rất mạnh của Triệu Vĩnh Tú. Chu Lâm Ngọc nói, công việc tiếp theo của khu kinh tế nhất định cực kỳ khó, nếu đề cử một số đồng chí nữ đến đó, thì lực lượng liệu có yếu đi một chút không? Điều đó làm cho Cam Lệ Bình này liền không vui, nhìn về phía Chu Lâm Ngọc nói. Tình hình của huyện Lục Thương cứ như vậy, cấp trên đều cho rằng các đồng chí nữ đều không có khả năng phát huy năng lực khu kinh tế mới, vì sao lại không được. Chính bản thân cô cũng là đồng chí nữ đó thôi. Vốn trong lòng Chu Lâm Ngọc cũng đáng tiếc cho Triệu Vĩnh Tú, không muốn để cho một cô gái như vậy rơi vào hố sâu này, bây giờ nghe thấy những lời nói đó của Cam Lệ Bình, không mở miệng nói thêm gì nữa. Diệp Trạch Đào nhìn thoáng qua mọi người nói. Bí thư Cam nói không sai, hiện tại các đồng chí nữ không cần đến nửa ngày đã lên đến đỉnh nữa bầu trời rồi. Tất cả mọi người đều cười, không khí cũng trở nên dễ chịu hơn. Diệp Trạch Đào nói tiếp, chấm, tôi nghĩ thế là được rồi, cũng đừng nói đến cái gì mà chủ nhiệm văn phòng, trực tiếp bổ nhiệm phó chủ nhiệm, công việc của chủ quản văn phòng làm tốt là được rồi. Cam Lệ Bình cũng sửng sốt, thầm nghĩ rằng chính mình có thể giúp đỡ Triệu Vĩnh Tú, lên làm chủ nhiệm văn phòng, tiến vào bộ máy văn phòng cũng chưa nắm chắc, không ngờ rằng Diệp Trạch Đào chỉ cần một bước đã lên được vị trí này, trực tiếp đề cử vào vị trí đó, đây hẳn là đang giữ thể diện cho mình. Nghĩ đến Diệp Trạch Đào là giữ thể diện cho mình, trong lòng Cam Lệ Bình cũng rất vui mừng. Du Hiểu Lệ cũng nhìn thoáng qua Diệp Trạch Đào, không ngờ rằng Diệp Trạch Đào nhìn trúng Triệu Vĩnh Tú, tuy nhiên như thế cũng tốt, sự sắp xếp của mình sẽ càng thêm sự chắc chắn. Du Hiểu Lệ liền nói, vốn tôi còn chút băn khoăn, cảm thấy phái nhiều nữ đồng chí đến khu kinh tế mới không được tốt lắm, hiện tại, nghe ý kiến của mọi người, tôi cũng bỏ đi ý nghĩ này, đồng chí Lâm Hinh Ngọc trong ban tổ chức cán bộ cũng là người có năng lực, có thể cử đồng chí đến khu kinh tế mới được không? Hiện tại mọi người đều không rõ, Cam Lệ Bình vì lấy lòng Diệp Trạch Đào mà cử một người đến khu kinh tế mới, không hiểu Du Lệ Hiểu rốt cuộc đang có suy nghĩ gì, cô cũng không cần nhất thiết phải làm thế, tuy rằng Lâm Hinh Ngọc điều kiện có yếu một chút nhưng trong tình huống trước mắt cũng không cần thiết phải đắc tội với cô làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, khi tới khu kinh tế mới, chỉ cần là thành viên của bộ máy công nhân viên chức sẽ được hưởng đãi ngộ cấp phó phòng, bất kể là Triệu Vĩnh Tú cũng tốt, hay Lâm Hinh Ngọc cũng được, nhậm chức trên cũng sẽ yếu đi một chút, tuy nhiên tình hình khu kinh tế mới trước mắt mọi người đều không muốn đi, sợ phải đi vào hố sâu, để cho hai người kia tham gia vào khu kinh tế mới cũng có thể miễn cưỡng cho thông qua. Tình hình trong cuộc họp lập tức có chút trở nên kỳ lạ. Diệp Trạch Đào cũng không hiểu lắm về Lâm Hinh Ngọc, chỉ có điều dường như có chút ấn tượng, nghĩ đến lúc Du Hiểu Lệ đề xuất ra, Diệp Trạch Đào đương nhiên sẽ không phản đối. Cam Lệ Bình và Du Hiểu Lệ sớm đã có giao dịch trước kia, chỉ hy vọng sắp xếp Triệu Vĩnh Tú vào, trong tình hình hiện tại đã có sự thay đổi lớn, chiếm được sự ủng hộ của Diệp Trạch Đào, như thế căn bản là không còn vấn đề gì nữa rồi, không ngờ tự nhiên phát sinh vấn đề, thêm một lực lượng thì thêm vài phần nắm chắc trong tay, Cam Lệ Bình nói. Tôi cho rằng đồng chí Lâm Hinh Ngọc trên tất cả các phương diện đều không tệ, tôi đề nghị để cô ấy vào vị trí phó chủ nhiệm. Trong nháy mắt tình huống xảy ra sự thay đổi, tất cả mọi người đều biết việc này, Diệp Trạch Đào không thể không nể mặt Cam Lệ Bình, còn Cam Lệ Bình lại ủng hộ Lâm Hinh Ngọc. Cứ như vậy, Triệu Vĩnh Tú và Lâm Hinh Ngọc đến khu kinh tế mới làm chức phó chủ nhiệm văn phòng, sự việc liền trở nên không thể trì hoãn được. rất nhanh, để Triệu Vĩnh Tú đảm nhận chức phó bí thư của khu kinh tế mới, phó chủ nhiệm thường trực Lâm Hinh Ngọc đảm nhiệm phó chủ nhiệm của khu kinh tế mới, chuyện này vốn đã có kết luận rồi. Theo sau đó là thảo luận thêm việc bổ nhiệm một phó chủ nhiệm khác và một số nhân viên của bộ máy cũng đều là người của Diệp Hệ được thông qua. Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy rất vui mừng, Triệu Vĩnh Tú là người thuộc hệ của Cam Lệ Binh, cũng có thể coi như là người cùng hệ với mình. Hơn nữa Cùng Nạp Bội cũng là bí thư chủ nhiệm của khu kinh tế mới, về cơ bản đã bị hắn khống chế một cách chặt chẽ, vấn đề của bộ máy đã được giải quyết. Phó chủ nhiệm nam kia cũng là một nhân tài mà Diệp Trạch Đào khai quật được từ một bộ phận khác, tên là Ngưu Phi, năng lực rất tốt. Diệp Trạch Đào vốn định để Ngưu Phi đảm nhận chức phó chủ nhiệm thường trực, kết quả tạm thời vẫn là đồng ý với Cam Lệ Bình, người đứng thứ hai của khu kinh tế mới, như thế cũng không tồi, người ngoài sẽ không nghĩ là hắn lộng quyền, đã đạt được mục đích rồi. Cách chương.